Chương 3246, Tần Sương. Nghe đồn Tần Sương thực lực cùng Hồng Càn Nghị tương đương, muốn so với trước Lam Khôn Nguyên mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn là kiếm tộc. Ở Thái Dương trong thần tộc, kiếm tộc thực lực tổng hợp là mạnh nhất, vì lẽ đó kiếm tộc những thiên tài này cùng chiến thần một cũng không thể coi khinh. Trước hắn nếu không là Trầm Tường dùng lục đạo thần kính xuất kỳ bất ý, hắn căn bản không có thắng lợi khả năng. Đồng dạng chiêu số, hiện tại khẳng định là không thể thực hiện được. Trầm Tường biết điểm ấy, nhưng hắn lúc này cũng không lo lắng. Bởi vì đây căn bản không cần hắn lên sân khấu, Bạch Tuyết Lam đã khôi phục thương thế, hơn nữa còn dùng vạn đạo thần thổ tinh tu luyện ra bản mệnh thần kiếm đến, mặc dù cùng Tần Sương đối đầu, không có phần thắng cũng sẽ không thua là được rồi. Trầm Tường cùng Tần Sương đi tới Bạch Phủ cửa lớn, mở cửa vừa nhìn, bên ngoài trên quảng trường đã đứng đầy người, mà ở đám người kia phía trước, có một tên buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc màu trắng quần áo bó nữ tử cầm trong tay một cái sáng lấp lóa ra khỏi vỏ kiếm, nàng biểu hiện lạnh lẽo, cả người lộ ra bức người sát khí. Khiến người ta cảm thấy một luồng lạnh lẽo sát ý. Cô gái này chính là Tần Sương, nàng trang phục đến vô cùng Tần Sương, dung sắc tuy rằng lạnh lẽo vô tình, nhưng cũng vô cùng mỹ lệ, nàng cũng không phải loại kia xem ra lãnh diễm cao quý nữ tử, mà là loại kia cả người tràn ngập ngạo khí cùng sát phạt nữ nhân, từ nàng cặp kia tràn ngập vết chóc ánh mắt liền có thể nhìn ra. Trầm Tường nhìn thấy Tần Sương sau khi, không khỏi hãi hùng khiếp vía lên, nếu là có thể, hắn phi thường không muốn cùng nữ nhân này chiến đấu, xem ra liền phi thường đáng sợ. Đặc biệt lúc này nàng bản mệnh thần kiếm đã ra khỏi vỏ, thanh kiếm kia xem ra chính là phổ thông kiếm, nhưng có thể bị Tần Sương sử dụng kiếm, nhất định không phổ thông. Ngươi chính là Trầm Tường. Tần Sương nhìn thấy Trầm Tường cùng Bạch Tuyết Lam đi ra, nhìn chăm chú Trầm Tường, dùng một loại không có bất luận cảm tình gì âm thanh dò hỏi. Đúng, để làm gì? Trầm Tường gật gật đầu, bọn họ lúc này ở Bạch Phủ kết giới bên trong. Trầm Tường nhìn chung quanh, tham gia trò vui người không ít, thế nhưng hắn cũng nhìn ra có một ít người không phải đến tham gia trò vui. Tỷ như thiên cổ hoàng tộc đám kia người, vừa nhìn liền biết là muốn vào công Bạch Phủ, bọn họ chỉ có điều là đang đợi cơ hội mà thôi. Còn có chính là Lam Gia. Lam Gia nhưng là bị Trầm Tường giết chết một thiên tài cùng chiến thần, bọn họ không hận Trầm Tường là không thể, mà Trầm Tường hiện tại là Bạch Phủ khách khanh. Bọn họ muốn đem Trầm Tường giết chết, đầu tiên phải đánh hạ Bạch Phủ, này phi thường không dễ dàng, đến phối hợp thiên cổ hoàng tộc mới được. Mà thiên cổ hoàng tộc thiên tài cùng chiến thần không thể ra tay, Hồng Càn Nghị thực lực phi thường khủng bố. Chỉ là bởi vì trước cùng Trầm Tường ký kết huyết khế, dẫn đến hắn trong vòng một năm là không thể đối với Trầm Tường cùng Bạch Phủ ra tay, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Trước mặc dù có Hồng Càn Nghị cùng Lam Khôn Nguyên, bọn họ cũng không thể ung dung bắt Bạch Phủ, huống chi hiện tại Bạch Phủ Bạch Tuyết Lam đã khôi phục như cũ, hơn nữa Hồng Càn Nghị không thể ra tay, Lam Khôn Nguyên bị giết chết, bọn họ muốn bắt Bạch Gia, cũng chỉ có thể xem Tần Sương. Trầm Tường nhìn thấy Tần Sương sau khi, mặc dù đối với nữ nhân này có một loại cảm giác sợ hãi, nhưng không biết tại sao cũng không tên yên tâm lại, bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân như vậy không thể tùy ý sẽ bị gia tộc thế lực bài bố. Tần Sương tới nơi này, nói không chắc chỉ là vì mình mà đến, mà không phải vì Tần gia, thiên cổ hoàng tộc cùng Lâm gia mà tới. Ta chỉ cần Tử Dương thần kiếm, Tần Sương đơn giản trả lời. Này cùng Trầm Tường trước suy đoán như thế, Tần Sương chỉ là vì mình mà đến. Bạch Tuyết Lam nói với Trầm Tường, Tần Sương sở dĩ sẽ cùng Lam Khôn Nguyên còn có Hồng Càn Nghị liên thủ đi đối phó Thái Dương thần chủ, chính là vì Tử Dương thần kiếm, bằng không nàng là không thể sẽ dễ dàng cùng người khác liên thủ. Làm sao, trong tay ngươi thanh kiếm này không tốt sao? Tại sao muốn ta Tử Dương thần kiếm? Ta xem trong tay ngươi thanh kiếm này cũng là ngươi bản mệnh thần kiếm, ngươi nên cố gắng quý hiếm, cố gắng đối xử hắn, không thể chần chừ nha, chuyện này đối với ngươi tu luyện bản mệnh thần kiếm không dễ. Trầm Tường ha ha cười nói, biểu hiện vô cùng ung dung. Mọi người thấy Trầm Tường dĩ nhiên cợt nhã cùng Tần Sương múa mép khu môi, trong lòng không khỏi vì là Trầm Tường lau một vệt mồ hôi, Tần Sương là ra sao nữ nhân, những này Thái Dương thần tộc thế gia người đều phi thường rõ ràng. Tần Sương đáng ghét nhất người khác ở trước mặt nàng cà lơ phất phơ, đáng ghét nhất người khác dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng nàng. Ngươi có cho hay không? Tần Sương là cái không cái gì kiên trì người, nàng mấy chữ này lộ ra vô tận hàn ý cùng sát khí, cặp kia không mang theo chút nào tình cảm con mắt càng làm cho Trầm Tường trái tim hồi hộp hơi nhúc nhích một chút. Trầm Tường không phải không thừa nhận, Tần Sương ở kiếm đạo mặt trên trình độ phi thường cao, vừa nãy ánh mắt ấy, liền để hắn cảm giác mình bị một thanh kiếm cho đâm trúng chỗ yếu. Tử Dương thần kiếm là ta nhọc nhằn khổ sở được, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi? Trầm Tường hừ một tiếng, như là một làm nũng tiểu hài tử, đem đầu quăng tới, không cho ta thiên không cho ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Nói xong, hắn còn phi thường không muốn sống đối với Tần Sương làm một mặt quỷ. Tần Sương mặc dù coi như không có vẻ mặt gì, nhưng nàng nội tâm sự phẫn nộ nhưng như là ở mãnh liệt phun trào núi lửa. Bạch Tuyết Lam ở bên cạnh nhìn ra dở khóc dở cười, nàng tự nhiên rõ ràng Tần Sương tính cách, nàng cũng không nghĩ tới Trầm Tường lại như vậy đâu, gặp tình hình như vậy đối với Tần Sương như vậy. Tử Dương thần kiếm là của ta không thể cho ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Trầm Tường hừ một tiếng, cái kia muốn thế nào ngươi mới đem Tử Dương thần kiếm cho ta? Tần Sương rất sớm đã đến nơi này, nàng nhìn một chút Bạch phủ kết giới, nếu là bản thân nàng một người động thủ, cần không ít thời gian mới có thể đem kết giới đánh tan, mà đến lúc đó nàng bản thân cũng sẽ hao tổn rất lớn, đến thời điểm Bạch Tuyết Lâm liên thủ với Trầm Tường, nàng căn bản không có cái gì phần thắng. Cũng không biết tại sao, Tử Dương thần kiếm thật giống đối với Tần Sương phi thường trọng yếu, từ nàng thái độ đến xem, nàng là nhất định phải được cái này Tử Dương thần kiếm. Ngươi gả cho ta đi, làm người đàn bà của ta, ta có lẽ sẽ cho ngươi mượn chơi mấy ngày. Trầm Tường vừa nói xong, Tần Sương trong tay này thanh sáng lấp lóa trường kiếm đột nhiên tuột tay mà ra, bay về phía Trầm Tường. Thế nhưng, Bạch Phủ có một kết giới, nàng thả ra ngoài bản mệnh thần kiếm cũng chỉ có thể hù dọa một chút Trầm Tường. Trầm Tường vẫn đúng là bị sợ rồi, sợ đến lùi về sau vài bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy rằng thanh kiếm kia bị kết giới cho ngăn cản trụ, thế nhưng bắn mạnh đi ra khủng bố kiếm thế nhưng xuyên thấu kết giới, trực tiếp oanh kích tâm linh của hắn. Hù chết cha, Trầm Tường đánh lồng ngực, từng ngụm thở hổn hển. Ngươi nếu là đem ta hù chết, ngươi đời này cũng đừng muốn lấy được Tử Dương thần kiếm. Nơi này rất nhiều người đều chưa từng thấy Trầm Tường, nhưng bây giờ nhìn thấy Trầm Tường thì ra là như vậy một không muốn sống gia hỏa, trong lòng không khỏi khâm phục lên, lại dám như thế đùa giỡn Tần Sương cái này nữ ta thần. Ngươi muốn lấy được Tử Dương thần kiếm, mà Tử Dương thần kiếm là ta thiên tân vạn khổ mới cho tới. Trầm Tường đột nhiên trở nên nghiêm túc, nghiêm trang nói, lúc trước Thái Dương thần chủ bị ta dùng kế điều hổ ly sơn dao động sau khi đi, ta liền tiến vào cái kia đóng lửa bên trong, liều cái mạng già mới đem cái này Tử Dương thần kiếm dung hợp, Tử Dương thần kiếm đã tán thành ta, vì lẽ đó ta không thể cho ngươi.